Phế hậu làm nông ở lãnh cung, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, hai phương pháp này được áp dụng chủ yếu là vì ở đây ta thiếu thuốc nội thương thì khó xử lý hơn, không phải vì ta lạnh lùng, mà vì ta thực sự không biết cách chữa trị, nhưng điều cấp bách trước mắt là phải kéo hắn vào hầm để giấu đã. Thúy Thúy vừa giúp ta kéo người, vừa hỏi tại sao không đặt hắn lên giường. Nếu không phải hai tay ta đang kéo tay Từ Thịnh, có lẽ ta đã đập thẳng lên đầu Thúy Thúy rồi. Trương Cố Dương vẫn còn nằm dưới gốc tường, lát nữa chẳng phải ta phải đưa hắn lên giường sao? Nếu không, sáng mai hắn tỉnh lại ta biết giải thích thế nào? Ồ, hôm qua ngươi uống rượu, uống xong say rồi tự nằm dưới gốc tường ngủ quên. Nói thế ai mà tin được, ta không biết tại sao Từ Thịnh lại kéo Trương Cố Dương đi xa như vậy, sao hắn không ném người vào trong nhà? Kéo một người đàn ông thì đã mệt lắm rồi. Lại còn phải kéo thêm người thứ hai, ta đón Trung Thu hay là làm công nhân đây? Ta và Thúy Thúy mất rất nhiều sức mới kéo được Trương Cố Dương lên giường. Thúy Thúy mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển một lúc mới hồi phục, rồi chạy ra ngoài uống nước. Ta cũng không khá hơn là bao, lý do duy nhất khiến ta không theo nàng ấy ra ngoài uống nước là vì tay ta bị giữ chặt. Người đàn ông giả vờ ngất trên giường không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng khi ta ngẩng đầu lên, hắn mở mắt còn to hơn ta. Loại rượu này thực sự không tốt. Nếu có điều kiện ta sẽ mang hai chai Mao Đài đến đây. Ta không tin không làm hắn say khướt. Nương nương, sao ta lại đột ngột ngất xỉu? Câu hỏi này thực sự không dám trả lời bừa. Câu nói ngất xỉu bất chợt chỉ có thể lừa những người mới uống rượu lần đầu. Dù Trương Cố Dương không phải là một kẻ nghiện rượu, tửu lượng của hắn chắc chắn không tệ. Trước khi ngất xỉu hắn vẫn có thể truyền đạt rõ ràng ý định không muốn kết hôn, chắc chắn lượng uống không đến mức đột ngột ngất xỉu. Chưa kể, cái gậy mà Từ Thịnh dùng để đờ, ánh ngất Trương Cố Dương vẫn đang nằm trong sân. Không biết hắn ra tay như thế nào, nhưng đã khéo léo đờ, ánh ngất người ta mà không để áo chảy. Thúy Thúy mang cho ta một cốc nước, đúng lúc cho ta ý tưởng mới. Thúy Thúy đờ, ánh đấy. Thúy Thúy bị gọi tên bất ngờ nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, rất hợp lý mà gật đầu. Ta thấy ngươi say quá, định làm điều gì không đúng với nương nương nên ta đờ, ánh ngươi. Lý luận logic hoàn hảo, một thị vệ say rượu chạy vào lãnh cung, giữ chặt hoàng hậu tiền nhiệm, với tội danh này, đờ, ánh một gậy còn nhẹ, có như thế nào cũng là ta đúng. Trương Cố Dương nhìn ta thật sâu, nương nương cũng thấy Thúy Thúy đờ, ánh là đúng, Thúy Thúy đảo mắt. Nhanh chóng nhận lỗi về mình, ta đờ, ánh thì sao chứ, ai bảo ngươi say rượu làm càn. Không thể phủ nhận rằng trong việc xử lý tình huống này, Thúy Thúy đã thể hiện xuất sắc khả năng nghiệp vụ của một người đứng đầu trong cung của Hoàng hậu, đầy đủ cảm xúc, lý lẽ, tình huống phù hợp. Ta thuận lợi đóng vai người tốt, thôi được rồi Thúy Thúy, đi đi, đun thêm mấy ấm nước, để giúp Trương đại nhân tỉnh rượu. Thúy Thúy tức giận đặt cốc trà bên cạnh ta. Rồi trừng mắt nhìn Trương Cố Dương một cái, diễn xong vai người hầu trung thành bảo vệ chủ nhân, rồi rời đi. Trương Cố Dương vẫn giữ chặt tay ta không buông, nương nương vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ta sững sờ một lúc mới phản ứng lại, câu hỏi mà hắn nói là chuyện đờ, ánh đúng hay không? Cái này có gì phải nói, đã đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh rồi, chẳng lẽ hắn còn muốn đờ, ánh trả? Thúy Thúy cũng bị ngươi dọa sợ thôi, hơn nữa, nhà ngươi đang bàn chuyện hôn nhân cho ngươi, ngươi như thế này cũng không hợp lý. Trương Cố Dương đột ngột ngồi dậy, cúi xuống nhìn ta. Nương nương, từ hội đèn lồng đến nay, ta đã từ chối 8 mối hôn sự rồi. Nương nương, người thực sự không biết tại sao sao? Dù ta biết, tuân cũng không thể nói. Ước mơ lớn nhất của ta hiện tại là rời khỏi hoàng cung này càng xa càng tốt, tốt nhất là không bao giờ liên lạc lại. Chẳng lẽ sau khi ra khỏi cung ta còn phải vướng vào một cận thần của thiên tử sao? Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hơn nữa, ta cũng không đồng ý với gu thẩm mỹ của Trương Cố Dương. Đúng, ta là một luồng gió trong cung, chắc chắn không thể tìm ra người thứ hai như ta trong đám nương nương. Nhưng vấn đề là, nếu ra ngoài, chưa kể đến xa, ngay cả trong các hộ gia đình nông dân ở vùng ngoại ô, những cô gái có phẩm chất như ta, từ bé đến 99 tuổi. Cần bao nhiêu ta tìm được bấy nhiêu. Hắn lấy ta về làm vợ là định biến nhà họ Trương của hắn thành vườn rau sao? Thôi thì cứ nghĩ xa một chút, nếu gia đình hắn đều mù lòa và đồng ý để ta vào cửa, ngày nào đó hoàng hậu triệu tập quan phụ nhân vào cung dùng cơm, chỉ nhìn thấy khuôn mặt này của ta, việc xê, át đờ, ứt sự nghiệp của hắn vẫn còn nhẹ, còn có thể bị sư ti a. Ảm cả nhà đấy, dám cưới người phụ nữ bị hoàng đế ruồng bỏ, đây không phải là rút dâu hổ nữa, mà là hắn đang muốn nhổ răng hổ, và nhổ bằng cách tự đưa đầu mình vào trong. Tự tìm cái chết mà không ai ngăn cản nổi, trong khi ta đang nghĩ cách ngăn cản Trương Cố Dương tê, ứt, át, hắn đã tự vẽ ra tương lai của ta. Nương nương, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu bệ hạ định lập hậu, nhất định sẽ ân xá thiên hạ, trong cung cũng sẽ thả một số cung nữ để thể hiện ân điền. Ta sẽ nhờ người làm cho nương nương một bộ hộ tịch giả, đến lúc đó nương nương có thể lẫn vào đám cung nữ để rời khỏi cung. Ta sẽ tìm hai người có dáng vóc giống nương nương, đẩy xuống giếng này, đến khi người ta phát hiện ra trong Vân Hà cung không còn ai, nương nương đã rời khỏi cung từ lâu rồi. Ở phía tây thành ta đã mua một căn nhà, nếu nương nương không muốn rời kinh thành một mình, có thể tạm trú ở đó cùng với Thúy Thúy, đợi khi trong cung hoàn toàn yên ổn, ta sẽ từ quan, nương nương thấy thế nào? Tốt cái đầu người ấy, phần sau rất hấp dẫn, nhưng phần đầu thì thật sự không khả thi. Việc làm giả hộ tịch và thêm tên cung nữ, nghe thì nhẹ nhàng hai câu, nhưng giữa chừng phải qua tay bao nhiêu người, chỉ cần một khâu có vấn đề. Không chỉ mất công mà còn có thể mất em mờ, ảng. Hơn nữa, cung nữ thường phải đạt đến độ tuổi nhất định mới được thả ra ngoài. Ngay cả những người được thả ra theo quy trình bình thường cũng thường bị cản trở không cho đi. Giống như trường hợp ân xá đột ngột này, chẳng khác nào thịt đường tăng. Bao nhiêu ánh mắt nhắm vào đám người này, nói thêm tên là thêm tên. Ta đoán chưa kịp rời khỏi Vân Hà Cung, thân phận giả đã bị lộ. Thôi bỏ qua. Nhưng phương án nhảy giếng này đáng để cân nhắc, ít gây tiếng động và khó bị phát hiện. Hơn nữa, còn có thể làm người ta hủy hoại trong nước lâu như vậy, người cũng sẽ th. Ôi khi Từ Thịnh tỉnh lại, ta sẽ thảo luận với hắn về tính khả thi của phương án này. Ánh mắt của Trương Cố Dương đầy sự sâu lắng, nhìn mà ta thấy rợn cả người. Xin cảm ơn ngươi nhiều lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là từ chối người khác cũng rất cần kỹ năng. Trương Cố Dương thậm chí đã nói chuyện từ chức với ta. Nếu ta còn nhắc đến gia đình hắn cản trở hắn, chỉ càng kích động tâm lý phản kháng của hắn nhiều hơn. Người nói ta không thể vượt qua sự ngăn cách của gia đình sao? Ta cứ phải thử cho ngươi xem. Thanh niên trong độ tuổi nổi loạn đều như vậy. Chưa từng trải qua sự khắc nghiệt của xã hội, thực sự nghĩ rằng thế giới bên ngoài đầy mê hoặc. Dù cho khu vườn nhỏ của ta có sinh động đến đâu, cuối cùng dưới lớp đất vẫn chỉ là cuộc sống với củi gạo dầu muối tương giấm trà. Trương Cố Dương thỉnh thoảng lại đến nhà ta dạo chơi, nhìn thấy những lá bắp cải non mới mọc, con thỏ mềm mại, dây mướp leo kín sàn. Ta và Thúy Thúy ngồi bên giếng ăn dưa hấu mỗi người một chiếc ghế nhỏ. Nhưng hắn không thấy được ta phải dậy sớm từ lúc trời còn chưa sáng để đun nước. Nửa đêm mưa to phải bón đất cho cây, dựng giàn mướp bị gai che đờ, âm đến chảy mờ, áo tay. Mùa hè nóng đến mức chỉ muốn cạo đầu chạy nhông nhông ngoài đường, mùa đông lạnh đến nỗi tay bị nứt nẻ. Không phải là ta lấy xuất thân của hắn ra để nói chuyện, mà là khả năng lớn hắn chưa chuẩn bị tốt để từ bỏ xuất thân của mình, cùng ta bôn ba khắp nơi. Xuất thân từ gia đình giàu có không chỉ là khác biệt về tư tưởng, mà còn là sự xa xỉ được hình thành từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nói đơn giản là, hắn và ta không phải cùng một con đường. Vì vậy cuối cùng ta chỉ có thể nói với Trương Cố Dương. Hãy về nhà nghe lời đi, tìm một cô gái môn đăng hộ đối mà cưới đi. Nếu không quên được, thì ra ngoại ô Bắc Kinh tìm những gia đình nông dân, xem nhiều một chút, người sẽ chán thôi. Mỗi câu ta nói, ánh sáng trong mắt Trương Cố Dương lại tắt đi một chút, giống hệt như khi ta làm một cây đuốc vào mùa đông đầu tiên ở cung Vân Hà. Rõ ràng vừa mới lấy ra khỏi đống lửa, ngọn lửa nhỏ nhảy nhót, nhìn thật ấm áp. Nhưng vừa đem ra sân chưa bước được một bước, gió thổi qua, phụt, ngọn lửa tắt. Chỉ còn lại vài đốm lửa nhỏ lác đác, tan dần trong không khí lạnh, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trương Cố Dương chăm chú nhìn ta, nương nương hãy suy nghĩ kỹ thêm, nhưng bất kể khi nào nương nương muốn xuất cung, tại hạ đều. Chết cũng không từ, ôi, nói nghe hay quá, không cần ngươi chết không từ, ngươi cứ làm ngơ đi, đừng cứu hỏa là được. Trương Cố Dương không ở lại lâu ở cung Vân Hà, dù sao thì hộ vệ ra ngoài cung đều phải đăng ký giờ giấc điểm danh, vô duyên vô cớ ở lại cung qua đêm, dù hắn có nói rõ hay không, tên hoàng đế tồi cũng chẳng hiểu được. Cách chương